Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Thù Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 431, Động Thiên Khác. Cách đó không xa, Hàn Lập nghe Lãnh Diễm lão tổ hô to, trong mắt lóe ra quang mang, bỗng nhiên tay bấm pháp quyết, tản đi bí thuật ẩn nấp, lập tức thân ảnh hai người hiện ra. Trong miệng quát khẽ một tiếng đi, một tay nắm lấy vòng eo của Lục Vũ Tình, bên ngoài thân hiện ra từng đạo kim sắc hồ quang điện. Những hồ quang điện này chỉ thoáng một cái, sau đó hội tụ lại đỉnh đầu của hai người. Trong khoảnh khắc, hóa thành một tia chớp kim sắc vừa thô vừa to, bao lấy thân thể của hai người bay về phía đỉnh đầu phá không đi. Huyết Hàn thấy như vậy thì cả kinh, nhanh chóng quay người. Ta biết ngay, các người chạy không xa, đang chờ các người hiện thân đây. Lão cười lạnh một tiếng, bấm niệm pháp quyết. Xoẹt một tiếng, lưỡi lớn màu đen phía trên dược viên đột nhiên vang lên tiếng ù ù một hồi, tỏa sáng hào quang lập tức trở nên vừa thô vừa to gấp bội. Đồng thời, từng đạo chỉ đen tự như một mảnh linh xà hẹp dài từ bốn phía lưỡi lớn và bên trong tiết điểm bắn ra, nhanh chóng vô cùng quấn quanh đạo tia chớp kim sắc đang phóng lên trời kia. Những chỉ đen này uốn lượn giữa không trung, tốc độ mau kinh người, huyện hóa ra đạo đạo tàn ảnh sương mù, so với kim sắc lôi điện thì còn nhanh hơn một chút. Kim sắc tia chớp kiệt lực tránh né, lướt đến lưới lớn màu đen trên đỉnh đầu, nhưng ngay lúc cách lưới lớn 10 trượng thì rất nhanh bị cuộn quyển chỉ đen đầy trời cuốn lấy. Một cổ pháp tắc chi lực quái dị từ bên trong chỉ đen tán phát ra, có chút cùng loại với cầm cố pháp tắc. Lập tức kim sắc lôi điện tán loạn ra, lộ ra thân hình Hàn Lập và Lục Vũ Tình. Chỉ đen không có dừng lại, từ bốn phương tam hướng cuốn tới hai người, dày đặc như mưa, căn bản là không thể tránh được. Đồng tử Hàn Lập hơi co rút, thần sắc vẫn không mảy may bối rối. Kim quang sau lưng lóe lên, một viên luân màu vàng hiện, chuyển động nhanh chóng vô cùng, dung nhập vào thân thể hắn. Lập tức, trên thân của Hàn Lập hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Thân hình bắt đầu mơ hồ, tiếp tục phong tới lưới lớn màu đen trên đỉnh đầu. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhanh vô cùng, hơn nữa, biến hóa cực kỳ nhanh chóng. Chỉ đen đầy trời bay vụt xuống, nhìn như bao phủ thân hình hắn. Nhưng thân ảnh Hàn Lập liên tục huyền hóa ra hơn 10 đạo tàn ảnh. Thình lình đơn giản né qua tất cả chỉ đen. Biến hóa liên tiếp, trong chớp mắt đã xong. Huyết Hàn vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước ra một bước, Hàn Lập đã mang theo Lục Vũ Tình tranh thoát chỉ đen đầy trời, xuất hiện phía trên lưới lớn màu đen. Trong mắt của Huyết Hàn hiện ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Vọt qua lưới lớn đen thì như thế nào chứ? Chỉ đen này chẳng qua là một loại biến hóa của tâm lưới màu đen của lão mà thôi. Lưới này không chỉ ẩn chứa cầm cố pháp tắc chi lực, hơn nữa còn cứng cỏi vô cùng, đủ để vây khốn tu sĩ kim tiên. Hướng chi Hàn Lập chỉ là một gã chân tiên mà thôi. Huyết Hàn lật tay, thu hồi tiểu tháp màu bạc, thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, phong tới phía hai người. Vào thời khắc này, một cổ khí tức cường đại vô cùng từ trên thân Hàn Lập bộc phát ra, thình lình đạt đến cấp độ kim tiên. Tiếng đùng đùng vang lên không dứt, từng đạo kim sắc lôi điện từ trên người hắn phóng xuất ra. Kim sắc lôi điện này sáng long lanh, hơn nữa lại vừa thô vừa to, uy thế hơn xa kim sắc lôi điện vừa rồi. Trong đó thình lình còn kèm theo một cổ chấn động nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực. Cùng lúc này, một càn khu cực lớn bỗng nhiên từ trong cơ thể Hàn Lập thò ra, phía trên quấn quanh tượng đạo kim sắc lôi điện ong ánh vừa thô vừa to, giống như một cây kéo lôi điện cực lớn cắt vào lưới lớn màu đen. Xoẹt một tiếng, lưới lớn màu đen thình lình bị cắt ra một cái lỗ hổng, tuy rằng không lớn nhưng cũng đủ cho hai người chui qua. Huyết Hàn nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Thân hình Hàn Lập nhoáng một cái, hóa thành một đạo ảo ảnh, từ bên trong miệng quang tráo tự sắc bắn ra, bỏ chạy ra ngoài. Hắn không dừng chút nào, thân hình mơ hồ một cái, sau một khắc liền xuất hiện ở xa xa phía chân trời, lại lóe lên, triệt để biến mất vô tung. Hầu như ngay lúc Hàn Lập bỏ chạy, thân hình của Huyết Hàn cũng theo sát đằng sau, phóng qua lưới lớn màu đen chạy ra ngoài, nhìn về phía Hàn Lập bỏ đi. Đáng chết, mau đuổi theo cho ta. Huyết Hàn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong một mảnh rừng rậm bên trái của một đỉnh núi, một đạo kim quang lóe lên rơi vào chỗ này. Quang mang thu vào, hiện ra thân ảnh của Hàn Lập và Lục Vũ Tình. Hàn đại ca, vì sao không tiếp tục ngự không rời xa nơi này? Thần sắc của Lục Vũ Tình có chút bối rối, mở miệng hỏi. Gã cầm đầu là một kim tiên, nếu như chỉ một mình ta, so đấu độn tốc, ta chưa hẳn là thua hắn. Nhưng mà mang theo người thì không nắm chắc toàn thân trở ra được. Một khi trốn chạy đến hải vực, không có vật che chắn, chúng ta sẽ rất khó thoát khỏi bọn họ. Ánh mắt Hàn Lập băn khoăn ở trên không giải thích. Lục Vũ Tình nghe, thần sắc hơi đổi, trong nội tâm cảm thấy may mắn là Hàn Lập không có lựa chọn vứt bỏ nàng mà đi. Bất quá trốn ở đời này cũng không phải là sách lược vẹn toàn. Chúng ta cần phải che giấu khí tức, ẩn nấp đến địa phương khác trên hòn đảo này, rồi rời đi. Đúng rồi, người có linh bảo có thể che giấu khí tức không? Hàn Lập thu hồi ánh mắt, mở miệng hỏi. Gia phụ đã bỏ ra một số tiền lớn, sắm cho ta một kiện. Lục Vũ Tình gật nhẹ đầu nói ra. Dứt lời, thủ trưởng của nàng lật ngược, lấy ra một kiện xa y cực mỏng màu trắng như tuyết mặc vào người. Vừa mới mặc xa y vào, lập tức sáng lên một tầng bạch quang yêu ớt, lóe lên sáp nhập vào quần áo trên người của Lục Vũ Tình. Cùng lúc này khí tức trên thân nàng cũng trở nên như có như không. Đúng vậy, chỉ cần chạy xa khoách nhất định, có lẽ là sẽ không bị phát hiện. Hàn Lập dò xét một chút, thỏa mãn gật đầu nói ra. Đang nói chuyện, hắn cũng thúc giục mặt nạ vô thường minh và bí thuật ẩn nấp, triệt để che đậy khí tức của mình lại. Sau đó hai người đi ngược vi hướng dự viên, đi vào chỗ sâu trong rừng. Sau khi hai người rời đi không lâu, thì có bốn đạo nhân ảnh từ trên không trung phi thân hạ xuống, rơi vào vị trí bọn hắn dừng lại lúc trước. Khi tức hai người kia đến đây, liền mất đi. Cốt Diệm tán nhân nhìn xung quanh một vòng, mày nhíu chặt. Hẳn là sợ bị chúng ta phát hiện, chúng đã ẩn nặc thuật rồi. Một gã đại hán dáng người cường tráng như thiết giáp, cười lạnh một tiếng nói ra. Bất luận như thế nào, cũng phải tìm ra bọn hắn. Nếu không, Huyết Hàn đại nhân truy cứu, chúng ta đảm đương không được đâu. Một gã tu sĩ thập phương lâu khác có vẻ mặt đau khổ, lo lắng nói. Không cần phải kinh hoảng, ở chỗ ta còn có một con thú có tiểu thần thông truy tìm dấu vết, có thể thử một lần. Tịnh Minh Chân Nhân vừa cười vừa nói, nhất lời, thủ trưởng lật ngược, trong lòng bàn tay gã xuất hiện một tiểu đỉnh màu tử kim, lớn cỡ lòng bàn tay. Nắp tiểu đỉnh mở ra, liền chui ra một dị thú, có cái mũi dài, tướng mạo cổ quái. Hai mắt nó nhắm nghiền, cái mũi thì co lại, lộ ra vẻ ngây thơ, trông rất sống động. Tịnh Minh Chân Nhân lấy ra một đoạn hương liệu màu đen, ngón tay cháy lên ngọn lửa đốt nó, rồi ném vào tiểu đỉnh. Sau đó, song chỉ giơ lên, trong miệng đọc câu khẩu quyết, điểm vào đầu của dị thú trên nắp đỉnh. Chỉ thấy hai mắt dị thú bỗng nhiên mở ra, lộ ra hai con mắt như hai quả bảo thạch màu hồng. Nó duỗi dài cổ ra, ngửi bốn phía một vòng, sau đó khẽ chuyển, chỉ về hướng hai người Hàn Lập, phùng ra một làn khói khí đậm đặc màu trắng. Con vật này có tên là Khứu Linh Đinh. Nó có thể ngửi được mùi các tu sĩ thông qua pháp lực lưu lại trong không khí, mà mùi dấu vết khí tức là càng mẫn cảm với mùi thơm cơ thể nữ tử. Bất quá, khoảng cách thời gian không được quá dài, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian đuổi theo thôi. Tịnh Minh Chân Nhân cười hăng hắc một tiếng rồi nói ra. Ba người còn lại thấy như vậy đều rất vui mừng, vội vàng mang theo hương khói khí chi rồi đuổi theo. Lại nói, hai người Hàn Lập một mực hành tẩu dọc theo rừng rậm. Không bao lâu thì đi tới một mảnh lâm viên rách nát hoang phế. phóng mắt nhìn qua, toàn bộ đỉnh đại lầu cát bên trong vườn đã sụp đổ. Khắp nơi đều mọc lên rêu xanh trắng nõn, dây leo rậm rạp quấn quanh. Lâm viện này, diện tích hoang phế không quá lớn, căn bản là bắt đầu từ biên giới của phiến rừng rậm này. Đi hết lâm viên thì cũng tới phần cuối rừng rậm. Cửa vào lâm viên là một cổng vòm hình tròn đã sụp một nửa. Bên ngoài có một con đường nhỏ mọc đầy cỏ hoang, uốn lượn một mực kéo dài từ dưới chân núi. Không đúng, đằng sau có người đuổi kịp rồi. Hàng Lập bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía rừng rậm rồi nói ra. Chúng ta rõ ràng đã che giấu khí tức, bọn họ làm sao mà đuổi theo được? Lục Vũ Tình cũng quay đầu nhìn thoáng qua, kinh ngạc hỏi. Chúng ta có bí mật che đậy khí tức, bọn hắn chưa hẳn không có bí thuật dò xét chúng ta. Thật sự không được rồi, cũng chỉ có thể cố chạy xa thôi. Hàn Lập còn chưa nói hết, thần sắc bỗng nhiên biến hóa, trong miệng kinh ngạc ồ nhẹ một tiếng. Hàn đại ca, sao vậy chứ? Lục Vũ Tình có chút khẩn trương hỏi. Hàn Lập không trả lời, bước nhanh đến trước cổng vòm đã sập một nửa kia, cẩn thận đánh giá. Lục Vũ Tình thấy như vậy cũng đi qua, chau mày nhìn về phía cổng vòm. Trong mắt nàng và Hàn Lập không hẹn mà cùng sáng lên quang mang. Một lam một tối nhìn vào. Hàn đại ca, người thấy điều gì không ổn hay sao? Sau một lát, Lục Vũ thu hồi ánh mắt, nghi ngờ hỏi. Người cũng không nhìn ra cái gì sao? Chắc là ta quá lo lắng, chúng ta đi thôi. Hàn Lập nghe vậy, liếc nhìn Lục Vũ Tình, khẽ lắc đầu nói ra. Dứt lời, hai người liền sải bước đi, bước vào cổng vòm hình tròn. Kết quả, vừa mới vào cổng, lập tức không gian chung quanh hai người vặn vẹo một hồi, giống như một tấm dây trắng, bỗng nhiên bị một ngón tay chọc vào trong một chút. Lập tức, bề mặt hiện ra từng tầng nếp gấp. Trong nội tâm Hàn Lập cả kinh, muốn lùi về sau cũng đã không còn kịp. Một bước đạp vào khoảng không đằng sau. Toàn bộ cơ thể lảo đảo một cái, hướng phía trước kìm lại rồi mới đứng vững thân hình. Lục Vũ Tình bên cạnh hắn càng không đứng vững, té xuống phía trước. May mắn tay mắt lanh lẹ, hắn chụp được nàng, mới không gây ra cảnh tiên nhân té nhào đáng chê cười. Đây là địa phương nào? Chúng ta là... Lục Vũ Tình đứng lên, sau đó nhìn về cảnh vật phía trước mắt, lập tức hoảng sợ nói. Chỉ thấy trước mắt nàng, từ trống rỗng xuất hiện một dải sơn mạch hẹp dài, kéo dài mấy trăm dặm. Phía trên dãy núi phập phồng, quần phong uốn lượn, giống như chỗ bọn họ liên thông lại với hòn đảo nhỏ. Hàn Lập quay đầu nhìn thoáng qua, cổng vòm hình tròn đã sập một nửa vẫn đứng đó. Chẳng qua là so sánh với hoàn cảnh bên này có vẻ là không hợp với nhau. Chỗ này còn có động thiên khác, cổng vòm này chính là cửa vào. Hàn Lập trầm ngâm một lát, ánh mắt chớp lên, chậm rãi mở miệng nói. Chương 432 Xuyên giới địa. Nơi này thiết kế sắp xếp thật là tinh xảo. Trước khi tiến vào, chúng ta hiện ra nơi điểm không gian chấn động. Lục Vũ Tình gật nhẹ đầu, từ đáy lòng tan thán. Ngược lại ta có một suy đoán, có lẽ này vốn là một thông đạo, chỉ đi về một hướng, cho nên chỉ có thể từ nơi này đi đến hướng lâm viên bên kia. Không biết có phải vì nguyên nhân cổng vòm đã tổn hại hay không, mới biến thành tình huống hai bên đều có thể thông qua với nhau. Hàn Lập suy tư một lát rồi nói ra. Lục Vũ Tình nghe, lập tức nhìn hướng cổng vòm dò xét qua. Rất nhanh liền phát hiện. Ở phía trên, quả nhiên có từng đợt không gian chấn động, truyền đến khi có khi không. Tiến vào chỗ không gian ẩn dấu này, có lẽ là bọn hắn khó tìm được chúng ta rồi. Lục Vũ Tình thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hàn Lập. Chúng ta cũng không thể chủ quan. Chẳng phải lúc trước bọn hắn dùng bí thuật gì truy tung chúng ta hay sao? Hàn Lập lắc đầu nói. Lục Vũ Tình nghe thì trầm mặc. Ánh mắt Hàn Lập ngưng lại, suy nghĩ chốc lát, bỗng nhiên phất ống tay áo. Một đạo kim sắc quang mang từ trên người hắn bay vút ra, hiện ra một gã hoàng bào đại nhân, đúng là giải đạo nhân. Hàn đạo hữu, ta tuy là khôi lỗi chi thân, là nhận người làm chủ, nhưng mấy ngày nay ngươi gọi ta vô số lần, cũng không tránh khỏi phiền hà đi. Giải đạo nhân vừa xuất hiện, thoáng nhìn Lục Vũ Tình, sau đó truyền âm cho Hàn Lập. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, đúng là bất đắc dĩ. Lần này gọi người ra là muốn cho người một ít tiên nguyên thạch, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Người nhìn xem có đủ sử dụng hay không. Hàn Lập cười khổ một tiếng, lật tay lấy ra một túi trữ vật đưa tới nói. Nếu không phát động một ít bí thuật cần thiết, số còn lại cũng miễn cưỡng đủ cho ta chữa trị tổn hàng lúc trước. Thần sắc của giải đạo nhân không thay đổi, tiếp nhận túi trữ vật dò xét một chút, rồi nói ra. Tốt, vậy giải đạo hữu hãy đi về trước tĩnh dưỡng. Một khi ta lại triệu hoán người ra, chỉ sợ chính là thời khắc mấu chốt. Hàn Lập gật đầu nói, giải đạo nhân nghe, không nói gì thêm. Thân hình lần nữa hóa thành một đạo kim quang, bay vào trong tay áo Hàn Lập. Lục Vũ Tình lặng lặng đứng yên, bàng quan một màn này. Tuy không tránh khỏi sự hiếu kỳ với thân phận của giải đạo nhân, nhưng nàng thật sự thức thời không có hỏi nhiều. Bất luận như thế nào, trước hết hãy tìm hiểu kỹ nơi đây là địa phương nào. Hàn Lập thì thào tự nói một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa, buông ra thần thức dò xét mảnh sơn mạch phía trước. Sau một lát, hắn thu hồi thần thức, lông mày nhăn lại nói. Nơi này có chút cổ quái, thoạt nhìn từ hồ là một chỗ không gian độc lập. Thần thức bay ra bên ngoài phạm vi sơn mạch, liền vấp phải cản trở. Chỉ có thể dò xét khu vực bên trong sơn mạch thôi. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hay là đi xem một chút đi? Lục Vũ Tình hỏi. Nếu nơi này là một khu vực phong bế, vậy cửa ra vào không chỉ có một cái. Chúng ta trước đi qua một ngọn núi bên kia xem xét, không chừng có thể tìm được cửa ra vào nơi đây. Hàn Lập sau một phen suy tính thì nói ra. Lục Vũ Tình gật nhẹ đầu, không có dị nghị với phán đoán của Hàn Lập. Quyết định xong, lập tức hai người khởi hành, hóa thành hai luồng phi hồng cùng bay vào chỗ sâu trong sơn mạch. Thần ở không trung, Hàn Lập mới phát hiện, lúc trước thần núi bị che chắn không thấy rõ toàn cảnh. Thì ra toàn bộ sơn mạch cũng không phải kéo dài một mảnh, mà chỉ kéo dài hơn 10 dặm, sau đó phần nhánh ra biến thành hai nhánh sơn mạch. Hàn đại ca, chúng ta đi hướng nào đây? Lục Vũ Tình nhìn ba ngã phía dưới rồi dò hỏi. Hàn Lập nghe, nhìn xuống hai sơn mạch phía dưới, thần thức lần nữa phong xuống, muốn dò xét ra chút gì bên trong. Kết quả là giống như lúc trước, hiệu quả quá mức nhỏ bé. Hai bên phía dưới đều nhìn không ra khác biệt gì, chỉ có thể dò xét qua một lần thôi. Trước đi qua bên này. Hàn Lập giơ ngón tay lên, định chỉ một hướng, bỗng trong nội tâm khẽ động, ngừng nói. Hắn kinh ngạc phát hiện 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong cơ thể mình đột nhiên trở nên náo động khó hiểu. Thông qua tâm thần liên hệ, không ngừng truyền tới hắn một loại tâm tình khó nói nên lời. Loại tâm tình này giống như hưng phấn, hoặc như kinh ngạc, lại giống như luống cuống, hoặc như là kích động. Hàn Lập suy nghĩ một chút, thủ trưởng lật ngược, một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra, là chuôi thanh trúc phong vân kiếm đang lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Nhưng mà kiếm này vừa xuất hiện, lập tức muốn tháo chạy về phía sơn mạch bên phải. Nếu như không phải tâm niệm Hàn Lập vừa động, liền không chế được nó, thì nó đã bay đi rồi. Hàn đại ca, cái này là... Lục Vũ Tình thấy như vậy thì vội vàng hỏi. Chẳng biết tại sao bộ mạng phi kiếm của ta dường như bị cái gì tác động, muốn bay về hướng sơn mạch bên kia. Hàn Lập nắm chặt chuôi kiếm, nhìn sơn mạch phía dưới rồi nói ra. Hàn đại ca, phi kiếm nếu như có linh tính, chắc là cảm ứng được cơ duyên gì. Chúng ta đã tính chọn một đường đi. Nếu như phi kiếm chọn bên này, chúng ta sao không đi bên hướng đó chứ? Lục Vũ Tình suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. Cũng tốt. Hàn Lập nghe, suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Dứt lời, hai người liền bay về hướng sơn mạch bên phải. Thời điểm tới gần điểm phân nhánh, bỗng nhiên Hàn Lập ngừng, quay đầu nhìn về một vị trí ở cổng vòm. Lục cô nương, có thể đưa cho ta một đoạn vải quần áo hay không? Hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Tuy trong mắt của Lục Vũ Tình hiện ra một tia nghi hoặc, nhưng cũng không do dự, liền xoẹt một tiếng, xé xuống một đoạn mép váy đưa cho Hàn Lập. Hàn Lập nhận lấy, rung tay lên, gọi ra hai cử viên khôi lỗi. Hắn trước đem đoạn quần áo của Lục Vũ Tình cột vào trên ngón tay của một khôi lỗi, sau đó lại đem một đoạn thần niệm của mình đột nhập vào cơ thể một khôi lỗi khác, ra lệnh cho bọn chúng bay xuống sơn mạch bên trái. Lục Vũ Tình thấy như vậy, đôi mắt sáng ngời, không khỏi tán thán. Vẫn là Hàng đại ca suy nghĩ chu toàn, như vậy dù cho đám người kia có thể đuổi theo tới nơi đây, cũng chưa chắc lập tức tìm được bọn ta. Nếu như vận khí chúng ta tốt một chút, bọn hắn thật sự đi bên kia, bất kể gây ra cái gì hay là chém giết khôi lỗi của ta đây, chỉ cần gây ra động tĩnh, chúng ta liền sớm phát hiện ra. Hàn Lập chậm rãi nói. Lục Vũ Tình nghe như vậy, trong nội tâm có chút nghi hoặc. Rốt cuộc, một người trải qua con đường phát triển như thế nào mới có thể đạt đến trình độ tâm tư kín đáo đáng sợ đến như vậy? Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Lập nói một tiếng, sau đó bay về phía sơn mạch bên phải. Lục Vũ Tình cũng đi theo. Hai người vừa bay đến phía trên sơn mạch này, thì thanh trúc phong vân kiếm trong tay Hàn Lập bỗng nhiên rung rung kịch liệt, làm không sinh ra một cổ đại lực, kéo hắn bay xuống dưới. Lúc gần tới rừng, bỗng nhiên trong tay áo Hàn Lập, ánh sáng màu xanh bắt đầu khởi động, tự hành phiêu phù. Ngay sau đó, ống tay áo bỗng nhiên mở ra. Bên trong ánh sáng màu xanh phun ra, từng chuôi phi kiếm màu xanh lần lượt phóng, lần lượt từng chuôi phóng nhanh xuống dưới. Trong nội tâm của Hàn Lập không khỏi cả kinh, vội vàng một bên buộc chặt ống tay áo, một bên dùng tâm thần liên hệ thanh trúc phong vân kiếm, muốn gọi chúng quay về. Nhưng hơn 10 thanh phi kiếm đã bay ra ngoài, là như hoàn toàn mất đi sự khống chế, căn bản là không chịu nghe theo lệnh của hắn. Hàn Lập hít sâu một hơi, sau đó ánh sáng màu xanh quanh thân chớp động, vội vàng bay theo hướng đám phi kiếm. Ánh mắt Lục Vũ Tình ngưng tụ, không do dự, cũng lập tức đuổi theo. Sau khi rơi xuống đất, trong lòng Hàn Lập siết chặt. Hắn đột nhiên phát hiện ra, những phi kiếm bay đi vừa rồi, trong nháy mắt bỗng nhiên cắt đứt liên hệ với hắn. Lúc này hắn không cảm giác được những phi kiếm kia nữa rồi. Hắn kiềm chế sự nôn nóng trong lòng, ánh mắt quét quanh một vòng, phát hiện rằng mình đang đứng tại một mảnh lâm viên hoang phế, mọc đầy cỏ. Chung quanh tràn đầy cỏ khô và cây thấp nhìn rất lộn xộn. Mặt đất dưới chân dường như vốn có một con đường nhỏ lót bằng gạch xanh. Chẳng qua giờ phút này bị cành cây khô lá vàng trộn lẫn bùn đất vùi lấp, hầu như không cách nào thấy rõ được. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, thần thức không ngừng quét chung quanh, lại không thu hoạch được gì. Mà lúc này, những phi kiếm còn lại trong tay áo hắn đang không ngừng vũ động, muốn phá tan sự cầm cố của hắn. Hàn Lập cúi đầu liếc qua ống tay áo đang phiêu phù cuộn cuộn, bàn tay bỗng nhiên buông lỏng, buông một chuôi phi kiếm bên trong tay áo ra. Vèo một tiếng, chuôi phi kiếm màu xanh này lập tức từ trong tay áo hắn nhanh chóng bắn ra, lóe lên liền bay vào chỗ sâu trong lâm viên phía dưới. Lam quang trong đôi mắt Hàn Lập sáng ngời, tâm thần khóa nhanh chuôi phi kiếm, thân hình dựng lên nhanh chóng đuổi theo. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy phi kiếm xuyên thẳng tắp qua tầng tầng chướng ngại, bay thẳng đến chỗ sâu nhất trong lâm viên, rốt cuộc đâm thẳng vào tấm mộ bia màu đen cao cỡ nửa thân người, chui vào trong đó rồi biến mất. Mộ bia màu đen đứng thẳng tắp, phía trên ngoài trừ lưu lại dấu vết ăn mòn của thời gian, cũng chỉ có chút ít màu tối của rêu xanh, không có khắc bất luận văn tự gì. Phía sau mộ bia là một mảnh đất vung lên, thoạt nhìn giống như những phần mộ thông thường. Lam quang trong mắt Hàn Lập bắt đầu khởi động, dùng minh thành linh mục quét qua mộ bia màu đen, chỉ cảm thấy phía trên có từng đợt không gian nhộn nhạo rung động, lấy mắt thường khó phân biệt được. Lông mày hắn nhíu đi tới phía trước, đưa tay đè xuống tấm bia mộ, chỉ thấy trên bia mộ nhộn nhạo lên một tầng hắc sắc quang mang, lóe lên vài cái liền khôi phục nguyên trạng. Lông mày Hàn Lập nhíu chặt, nhấn xuống bốn phía tấm bia mộ, nhưng bất luận hắn thử như thế nào, trên bia mộ đều chỉ có hắc quang nhộn nhạo, thủy chung không phản ứng gì. Lúc này Lục Vũ Tình cũng chạy tới, đồng quang thu vào đứng bên cạnh Hàn Lập, ánh mắt đảo qua khắp nơi, sau đó động dạng rơi vào trên tấm bia mộ ngừng thần tra xét. Mộ bia này, sau một lát nàng có chút do dự nói. Như thế nào? Người biết vật này sao? Hàn Lập quay đầu nhìn nàng hỏi. Nếu như ta không nhầm thì nó hẳn là một khối xuyên giới bia. Bên trong đảo phụ chủ của chúng ta cũng có một khối. Lục Vũ Tình nói, xuyên giới bia, đó là vật gì? Hàn Lập hơi ngẩn ra, có chút nghi hoặc. Nó cùng loại với truyền tống trận, coi như là một loại không gian pháp bảo. Bất quá, nó là truyền tống một chiều, về sau liền không cách nào quay trở về đường cũ. Lục Vũ Tình giải thích. Người có biện pháp nào thúc giục vật này không? Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, vội vàng hỏi. Chương 433 Kiếm Tông Tuyệt Tích. Để ta thử một lần. Sau khi suy nghĩ một chút, Lục Vũ Tình nói. Làm phiền rồi. Hàn Lập gật đầu. Lục Vũ Tình tới trước, vẫy tay một cái. Trong lòng bàn tay lóe lên linh quang, hiện ra một cái vòng ngọc màu đen hình bát giác. Bề mặt khắc rõ hoa văn hình xoăn ốc, hết sức cổ quái. Thành tầng tầng lớp lớp cùng một chỗ, khiến cho người ta nhìn hoa mắt. Đây là chìa khóa của tấm xuyên giới bia trong phủ của chúng ta. Có người nói, nó cùng với xuyên giới bia đều là tổ truyền. Chìa khóa này có thể sử dụng ở đây hay không? Kỳ thật rằng muội cũng không nắm chắc. Vừa dứt lời, Lục Vũ Tình nhấc một tay, bấm ra một pháp quyết, đánh lên trên vòng ngọc. Chỉ thấy sau khi một đạo thanh quang bay vào vòng ngọc, hoa văn hình xoăn ốc trên đó đột nhiên xoay tròn, phùng ra một luồng hào quang màu đen chiếu vào xuyên giới bia. Trên xuyên giới bia cũng theo đó hiện ra một văn lộ hình xoăn ốc. Sau khi vặn vẹo một hồi, ở giữa liền sinh ra một vòng xoáy màu đen lớn chừng bàn tay, chậm chậm xoay tròn. Chỉ là vòng xoáy lúc này lớn lúc nhỏ, tự hồ có một cổ lực lượng thần bí muốn không ngừng mở rộng. Nhưng ngược lại, cùng lúc này cũng có một cổ lực lượng khác muốn dồn ép. Chẳng lẽ Hàn Lập thấy như vậy thì chân mày hơi nhíu. Hàn đại ca, tự hồ chìa khóa của muội cũng không hoàn toàn phù hợp với tấm xuyên giới bia này. Mạo đắc thêm càng nhiều tiên linh lực cho vòng ngọc, hỗ trợ muội mở xuyên giới bia. Lục Vũ Tình mở miệng kêu lên. Hàn Lập không nói hai lời, lập tức khoát tay, đánh về phía vòng ngọc trong tay của Lục Vũ Tình. Tiên linh lực vô cùng tràn trề trong cơ thể, tuôn trào ra mạnh liệt, rắc vào trong vòng ngọc. Trong nháy mắt, đạo quang trụ màu đen phun ra từ trong vòng ngọc đen kia, chợt biến lớn, khiến cho hầu như cả mặt ngoài tấm bia nhộn nhạo lên, tầng tầng hào quang màu đen không ngừng vặn vẹo. Cùng lúc này, vòng xoáy ở chính giữa, vùng lớn chừng bàn tay, dường như đã vượt lên trên cổ lực lượng thần bí, mục áp chế nó. Từng điểm biên lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lục Vũ Tình thấy như vậy, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Lập cũng như vậy. Chỉ thấy tốc độ xoay tròn của vòng tròn màu đen trên xuyên giới bia, càng lúc càng nhanh. Bỗng nhiên rực rỡ ô quang, từ đó truyền lực hấp dẫn kỳ dị. Lập tức hút tròn hai người Hàn Lập vào. Sau đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy một hồi long trời lở đất. Đầu tiên là trước mặt chợt tối sầm, rồi lại sáng lên. Còn không đợi thân hình hắn đứng vững để thấy rõ ràng tình huống chung quanh, phi kiếm còn sắc lại trong tay áo là một lần nữa bạo động. Lần này so với trước kia còn mạnh hơn gấp mấy lần. Hắn cũng không kịp ngăn, từ trong ống tay áo liền có vài chục đạo thanh quang cùng nhau tuôn ra. Ở giữa không trung vẽ ra từng vệt cầu vồng màu xanh rất dài, nhiều hơn mấy chục con dù lông màu xanh vội vàng phóng vút lên cao. Trong nháy mắt liền chui vào trong mây, biến mất không thấy. Hàn Lập cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ, dùng ống tay áo trống rộng nhìn về phía trước. Phía trước người hắn, thình lình lại là một ngọn núi lớn đứng sừng sững, cao vút đến tận mây. Trên ngọn núi cao chọc trời này, thảm thực vật rậm rạp xanh tốt, có thể thấy là một mảnh lớn xanh tươi. Khắp nơi tỏa ra sinh cơ bừng bừng, quả thực cách biệt một trời một vực so với cảnh lúc trước. Cảnh trước mặt khác biệt hoàn toàn so với trước đây, khiến cho Hàn Lập có chút hoài nghi, không biết có phải rằng mình lại một lần bị lâm vào ảo cảnh hay không. Sau khi dùng Minh Thanh Linh Mục và chân thực chi nhãn dò xét qua, hắn liền phát hiện nơi này cũng không phải là ảo cảnh gì, mà là thế giới chân thực. Giữa lúc hắn đang nghi hoặc, không gian bên cạnh vặn vẹo một hồi, sau đó thân ảnh Lục Phụ Tình đã xuất hiện ở bên người hắn. Hàn đại ca, chẳng lẽ chúng ta đã tiến nhập xuyên giới bia? Lục Vũ Tình thấy cảnh tượng trước mắt cũng rất nghi hoặc, nhìn không được mở miệng hỏi. Ta nghĩ chắc là vậy. Nơi này có chút cổ quái. Bây giờ tất cả bộ mạng phi kiếm của ta đây đều bay đến ngọn núi này rồi. Hàn Lập chỉ về phía đỉnh núi. Lúc trước, bởi vì liên hệ với thanh trúc phong vân kiếm bị cắt đứt, nên Hàn Lập có vẻ hơi nôn nóng. lúc này đi xuyên qua xiên giới bia để tận núi nơi đây. Tuy rằng tất cả phi kiếm đều bay hết ra ngoài, nhưng liên hệ cùng với phi kiếm lại một lần nữa quay trở về, khiến cho hắn yên tâm hơn một chút. Đi đến dò xét thử xem, có lẽ là những người thập phương lâu đó không đuổi kịp rồi. Nếu như phi kiếm ở trên núi, chúng ta sẽ thu hồi, sau đó tranh thủ thời gian tụ hợp với các đạo hữu chân diệm tông. Ánh mắt Lục Vũ Tình lóe lên, nàng nói, chúng ta đi thôi. Hạng Độc không thể hiện rõ ý kiến, chỉ nói như vậy, rồi đồng thời vùng tay áo, cả người hóa thành một đạo thanh quang phóng thẳng lên trời. Nhưng mà hắn vừa phóng lên cao không quá trăm trượng, phòng vân trên đỉnh núi nhất thời biến sắc, một cổ uy áp vô hình tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó chỉ thấy trên bầu trời, tầng mây bỗng nhiên ép xuống thêm vài phần. Một cổ kim khí hùng dũng, vô cùng mênh mông, nhất thời từ trên cao cuồn cuộn kéo tới. Vô số đạo kiếm quang mờ mờ chằng chịt, chen chúc, giống như thiên quân vạn mã, song với thế cực kỳ hùng tráng. Lục Vũ Tình thấy cảnh này, thân hình vừa mới phi lên là vội vàng hạ xuống, sắc mặt trắng bệch. Hàng Lập ở giữa không trung, ánh mắt hơi lóe, quanh thân sáng lên từng quan điểm màu lam, đột nhiên vùng lên một quyền, đánh lên bầu trời kiếm quang. Một đạo quyền cương vô hình như xé ngược dòng nước, xông thẳng lên bầu trời. Một tiếng ầm ầm vang rất lớn. Bầu trời rung động một hồi, phảng phất như toàn bộ hư không đều bị đánh cho vỡ nứt, phát ra liên tiếp tiếng kèn két. Chỉ thấy kiếm quang khắp trời đang hạ xuống chợt chậm lại. Vô số kiếm quang chỗ tiếp xúc với quyền cương ầm ầm vỡ nát, nổ tung thành vô số mảnh nhỏ mà mắt thường có thể thấy được. Ở giữa nhất thời lộ ra một lỗ thủng cực lớn. Hạng Lập thấy như vậy, thân hình phóng lên, lao nhanh tới lỗ thủng kia. Nhưng mà còn không đợi hắn bay tới bên miệng lỗ thủng, tầng mây trên bầu trời tự hồ lại đè xuống dưới thêm một lần. Phía trên lỗ thủng trong hư không hiện ra một tầng kiếm quang màu sáng bạc. Xin lỗi các bạn nha. Phía trên lỗ thủng trong hư không hiện ra một tầng kiếm quang màu sáng bạc, không biết từ đâu sinh ra, lấp vào chỗ đó, rồi đổ sập về phía Hàng Lập. Chân mày không khỏi nhíu một chút, hắn liền nhấc tay vùng lên phía trên. Một mảnh hồ quang lập tức từ trong lòng bàn tay hắn phục ra, hóa thành một cự luân màu đen, có khắc hoa văn, vàng lên vù vù, lao về phía kiếm quang màu bạc. Càng càng càng, liên tiếp vài tiếng kim loại giao vào nhau vang lên, khiến cho người nghe bị một hồi chói tai choáng váng. Trọng thủy chân luân trải qua nhiều lần được Hàng Lập tế luyện, nhất là sau khi trọng thủy tầng 2 dung vào, uy năng bây giờ đã đạt đến mức độ khó tin. Thủy đạo văn sinh ra trên đó tỏa ra quang mang rực rỡ, làm cho ô quang thần luân càng thêm nổi bật. Thoạt nhìn quả thật như một vầng mặt trời màu đen. Dưới sự thúc giục của Hàng Lập, trọng thủy chân luân như một ma bàn màu đen to lớn, điên cuồng xoay tròn, không ngừng nghiền cho kiếm quang khắp nơi thành phấn vụn. Nhưng tầng tầng kiếm quang bị đánh tan, thì theo đó tầng mây trên bầu trời càng ngày càng thấp, kiếm quang sinh ra hư không cũng trở nên càng ngày càng dày đặc. Đồng thời, trạng thái ban đầu vốn hơi mờ là càng ngày càng trở nên ngưng thực như thật. Hàng Lập chỉ cảm thấy không gian chung quanh từ hồ bị dồn nén có hơi chút vặn vẹo. Bầu không khí chung quanh từ hồ cũng trở nên ngưng trọng, càng ngày càng ép chặt cứng. Sau khi trải qua thử nghiệm, Hàng Lập rốt cuộc vẫn tin, nếu là mình bất chấp liều mạng ra sức chống lại, cũng có thể dựa vào khí lực huyền tiên và một thân thần thông gắn gượng đỡ, bay được lên trên đỉnh ngọn núi này. Nhưng cũng khó đảm bảo rằng bản thân sẽ không bị hao tổn. Hiện nay thân trong Minh Hàng Tiên Phủ, khả năng gặp phải nguy hiểm liên tiếp xuất hiện. Tuy là lo lắng tình cảnh thanh trúc phong vân kiếm, nhưng hắn cũng không muốn lại tiếp tục mạo hiểm bay lên đỉnh núi. Vì vậy hắn lại một lần hạ xuống đất, nói với Lục Vũ Tình. Kiếm khí nơi này không biết tích lũy bao nhiêu năm tháng, thật sự quá mức dồi dào, không có biện pháp bay lên, chỉ có thể đi bộ leo lên núi thôi. Lễ cước trình của chúng ta, bộ hành leo núi cũng không tốn nhiều thời gian. Lục Vũ Tình gật đầu đáp, dứt lời hai người dọc theo con đường của đá phiến dưới chân, đi lên phía sơn khẩu trên đỉnh núi. Từ khi Hàng Lập không cường hành ngự không, thì tầng mây đầy bị ép xuống cũng bắt đầu từ từ nâng lên cao, khôi phục lại nguyên trạng. Đối với việc hai người đi bộ lên núi, tựa hồ không tạo ra trở ngại. Đi tới trước sân khấu, hai người liền thấy lối vào là một cổng chào bằng đá, cao lớn nghiêm trang. Mặt trên điêu khắc một tấm biển lớn, tạc bốn chữ, Kim Truyền Văn. Vô Sinh Kiếm Tông. Đầu bút lông cưng cáp, đường hoàng nhưng lại không mất đi vẻ tiêu sái phiêu dật. Tựa như được tạc bằng kim sắc, vô cùng sắc bén, lại có cảm giác vài phần phóng đãng, không bị gò bó. Ánh mắt Hàn Lập quét đến, đầu tiên là cảm thấy kiếm ý to lớn không cách nào nói được ập vào trong mặt. Theo bản năng, hắn không khỏi lùi lại mấy bước, nhưng tiếp theo lại ngây người. Đây chính là Vô Sinh Kiếm Tông nổi tiếng thần bí. Chỉ một đường truyền thừa, trăm vạn năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích. Thế cho nên, người sau này không biết tông môn này ở nơi nào, không nghĩ tới là ở nơi đây. Đang cân nhắc, hắn đưa mắt liếc qua Lục Vũ Tình. Ở bên cạnh, thấy nữ nhân này không lộ ra vẻ gì tương tự như hắn. Cũng không biết có phải là do nguyên nhân nàng vốn không thiên về kiếm đạo hay không. Vì vậy mà không cách nào cảm thụ được kiếm ý ẩn chứa trong đó. Bộ mạng phi kiếm của ta bị hấp dẫn tự động bay vào bên trong. Chẳng lẽ là trong tông môn này có trận pháp trấn kiếm hay sao? Liên hệ với tầng mây kiếm quan lúc trước, Hàn Lập không khỏi suy đoán như vậy. Sau khi ở chỗ này tự suy luận sơ sơ, liền cùng Lục Vũ Tình đi vòng vào cổng chào bằng đá rồi tiếp tục lên núi. Con đường đa phiến ngoằn ngoèo quanh co rất dài, một vòng là một vòng như một con rắn dài uốn lượn trên sườn núi. Hai người Hàn Lập vội vàng hành tẩu trên sơn đạo, dọc đường gặp rất nhiều công trình ẩn nấp trong rừng. Trà xét qua, liền phát hiện các tòa nhà đều có một trận pháp cấm chế che chở. Vì thách thức của thời gian, đại đa số đều trở nên đổ nát, tàn hoang không thể tả. Hai người càng đi lên trên đỉnh núi, cảnh vật chung quanh là càng trở nên u tĩnh. Trong rừng núi chỉ thấy um tùm, rậm rạp cổ thụ, nhưng không thấy bất luận chim chóc, muông thú nào. Khắp nơi đều tràn ngập vẻ yên tĩnh, sơ sát tiêu điều. Lúc ở trong một mảnh rừng trúc xanh ngắt trên đường đi, Hàn Lập bỗng nhiên thấy thân hình bị kìm hãm. Thoáng nhìn thì phát hiện sâu trong rừng có một căn nhà trúc màu xanh đậm. Sau khi hơi trầm ngâm thì hắn quay lại hướng con đường đá nhỏ đi, đi dọc theo vào trong rừng trúc. Lục Vũ Tình thấy Hàn Lập không nói một lời, đột nhiên thay đổi phương hướng, mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng chỉ lặng lặng đi theo hắn. Hàn Lập đi không bao lâu liền phát hiện một vài khác thường, chỉ thấy trên thân trúc dày đặc, xung quanh có nhiều vết kiếm, vết đã phai nhạt đi như vết thương cũ đã trải qua nhiều năm tháng. Một lát sau, hắn dừng bước, một tay nắm chặt một cây trúc lớn màu tím cứng cáp, năm ngón tay dùng sức bóp. Trên thân trúc lập tức vang lên tiếng xoẹt xoẹt, nhưng không hề vỡ vụn ngay. Chân mày Hàn Lập lại cau, hắn ồ nhẹ một tiếng, lực trên tay lại tăng thêm vài phần. Chỉ nghe một tiếng rắc vang lên, thân cây trúc kia rốt cuộc vỡ vụn, vang ra vô số mảnh nhỏ li ti, bay tứ tán chung quanh thân, rồi nổ tung, vang lên từng tiếng như hạt đậu nổ lép bép. Chương 434, Giải Kiếm. Đây là loại trúc gì, sao lại cứng như vậy chứ? Lục Vũ Tình thấy như vậy thì có chút kinh ngạc hỏi. Có lẽ là một loại thuộc về tự tinh trúc, là một trong những tồn tại một thuộc tính cứng rắn nhất trên thế gian. Hàn Lập trầm ngâm nói, trong khi nói chuyện, hắn tiếp tục cất bước đi đến bậc thang của gian nhà bằng trúc, đẩy cửa bước vào. Bên trong gian nhà trang trí thập phần đơn giản, gian ngoài chỉ có một cái bàn bát tiên bằng trúc, chung quanh có bốn cái ghế dài, gian trong thì chỉ có bảy cái giường ngủ nhỏ bằng trúc. Hàn đại ca, người xem những cái giường này sao lại nhỏ như vậy? Xem giống như là cho hài tử sử dụng vậy à? Lục Vũ Tình nhìn khắp nơi, đôi mày thanh tú cau lại. Tương truyền, Vô Sinh Kiếm Tông tuyển đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, cũng không mở sơn môn tuyển rộng rãi, mà do đệ tử xuống núi du lịch, tìm tòi những hài tử nhất đẳng ở thế gian, mang về núi bồi dưỡng từ nhỏ. Hết thảy, toàn bộ dựa vào cơ duyên, tuyệt không bắt buộc. Nơi này hơn phần nữa, chính là nơi những đệ tử kia luyện tập khi còn bé. Hàn Lập suy nghĩ một lát, rồi nói ra. Thì ra là vậy, ta từng ngẫu nhiên xem qua tích tông môn này trên một bản cổ tịch. Hình như tông nhân này có nhân số thập phần thừa thớt, rất ít đi lại bên ngoài, cho nên mười phần thần bí. Những thứ khác thì ta không rõ lắm. Lục Vũ Tình nhớ lại nói. Đệ tử tông môn này muốn dùng thần phần sồn xương núi hành tẩu thì nhất định phải tu luyện đến tu vi kim tiên. Nếu không, cũng chỉ có thể ở đây cả một đời, chết già với sơn môn. Lúc tông môn này cường thịnh, từng có câu chuyện được mọi người ca tụng lưu truyền. Đó là một tông bảy kim tiên cùng xuống núi du lịch. Bất quá thời gian qua đi, cảnh vật đổi dời. Những sự tình này hôm nay không còn bao nhiêu người biết. Hàng Lập liếc nhìn trúc lầu bên ngoài, được che kín bởi các thanh từ trúc lâm dày đặc vết kiếm, thì chậm rãi nói. Những chuyện này, làm sao Hàng đại ca biết được? Lục Vũ Tình mở hai mắt, có chút nghi ngờ hỏi. Lại nói tiếp, ta xem như là một gã kiếm tu. Lúc tìm đọc sách cổ, đương nhiên sẽ chú ý tới những chuyện này. Về truyền thuyết của Vô Sinh Kiếm Tông còn có rất nhiều. Trong đó làm người chú ý nhất là Vô Sinh Kiếm Hải, trong tông của bọn họ. Hàng Lập nói tiếp. Vô Sinh Kiếm Hải là gì chứ? Lục Vũ Tình hỏi, trên mặt hiện ra vẻ hứng thú. Ánh mắt Hàng Lập chớp lên, vừa đi ra ngoài lầu, vừa nói. Nghe nói Khai Sơn Tổ Sư của Vô Kiếm Sinh Tông là Vô Sinh Đạo Nhân, có sở thích sưu tầm tích trữ kiếm. Bất luận là chém giết sinh tử hay là luận bàn phần cao thấp, sau khi chiến thắng đều lấy phi kiếm của đối phương mang về kiếm trì sơn môn để bảo tồn. Về sau người thu nhận đệ tử, khai chi tán nghiệp truyền thừa xuống, cũng đều kế thừa truyền thống này. Lúc hậu nhân môn hạ đệ tử hành tẩu tiên vực, cũng sẽ tìm kiếm bảo kiếm trong thiên hạ mang về tông môn. Dần dà Vô Sinh Kiếm Trì liền biến thành Vô Sinh Kiếm Hải. Đi ra khỏi rừng trúc, hai người tiếp tục đi dọc theo con đường hướng lên núi, rốt cuộc dừng trước một cầu thang đá thông thiên. Thang đá này trắng như tuyết, cao không đỉnh, một mực kéo dài theo sườn núi lên đến tầng mây. Ngay lối vào bên trái, đứng lặng lặng một khối cự thạch màu đen, phía trên khắc ba chữ triện cổ to, dài kiếm thạch. Hàng Lập đi lên trước, cẩn thận đánh giá một chút, liền phát hiện phía dưới ba chữ to dài kiếm thạch, còn khắc hai hàng chữ nhỏ màu trắng, chú giải. Chân tiên khom lưng, không thể phi hành. Vạn kiếm thế gian đều phải phục tùng. Từng lời mang theo một cổ chi khí sắc nhọn, không cách nào diễn tả. Phản phất chữ viết này đều do một đạo kim khí tạo thành. Chữ sau càng muốn thoát khỏi tấm cự thạch phong tới. Từ sự sắc bén cùng với chữ viết Vô Sinh Kiếm Tông gặp được tại cửa ra vào lúc trước, hiển nhiên xuất phát từ cùng một người. Câu trước có nghĩa là chân tiên đến đây đều không thể ngự không phi hành. Ta ngược lại có thể hiểu được. Nhưng ý câu sau là gì? Xem ra ta có chút hồ đồ rồi. Lục Vũ Tình đứng một bên thì thào lẩm bẩm. Vô Sinh Kiếm Tông vốn là thánh địa kiếm tu. Kiếm hải trong môn tồn trữ tiền kiếm nhiều không kể xiết. Thế gian là có bao nhiêu kiếm có thể vượt nơi đây. Nghĩ đến vạn kiếm đều phải phục tùng, chính là ý tứ này. Bất quá, dạy kiếm thạch này... Giải kiếm... Hàng Lập suy tư một lát rồi nói ra. Hắn vừa dứt lời, trong đám mây trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung mạnh. Một vầng sáng kim sắc từ bên trong vân hải nhộn nhào phong tới, khuếch tán ra bốn phương tam hướng. Hàng Lập nghe thấy tiếng động, bỗng nhiên ánh mắt siết chặt, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi. Làm sao vậy, Hàng đại ca? Lục Vũ Tình thấy như vậy, trong lòng biết xảy ra chuyện gì thì vội vàng hỏi. Hình như phía trên vận hải này mở ra cấm chế. Ta lại bị cắt đứt cảm ứng với bản mệnh phi kiếm rồi. Lông mày Hàng Lập nhíu chặt, thấp giọng nói một câu. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, mũi chân dậm mạnh lên bậc thang nhất cấp. Thân hình hầu như dán lên mặt của bậc thang đá lướt thẳng lên, rõ ràng vượt lên cả trăm cấp. Lục Vũ Tình thấy như vậy, cũng bắt chước phi thần đuổi theo. Càng đi lên đỉnh núi, ven đường bậc thang càng thêm ẩm ướt đậm đặc. Sau khi bọn hắn lướt đi được mấy trăm trượng, hơi nước dày đặc chung quanh đã ngừng kết thành một đám mây sương mù bao phủ toàn bộ chung quanh. Thân thể hai người đi trong vụ hải thì lực lại thập phần có hạn, dường như thần thức cảm ứng cũng bị trở ngại cực lớn. Sương mù này có chút không đúng, linh mục của ta không nhìn được thông thấu, người cẩn thận một chút. Hàng Lập dặn dò một tiếng, bên ngoài thân thả ra một tầng ánh sáng màu xanh hộ thể, gia tốc tiến đến. Lục Vũ Tình theo sát đằng sau, trong đôi mắt lóe ra quang mang tịnh mịch. Bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lần tiếng nhắc nhở. Hàng đại ca, cẩn thận. Nàng còn chưa dứt lời, trong sương mù dày đặc trên đỉnh đầu của Hàn Lập, có hai đạo kim sắc kiếm quang giao thoa nhau, như một cây kéo từ bên trên trạm xuống. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, thấy rõ chủ nhân đạo kiếm quang, đó chính là hai khôi lỗi bằng gỗ, có thân hình cao lớn, tứ chi khá dài. Ý niệm trong đầu khẽ chuyển, thân hình không lùi mà tiến tới. Ngay lúc sắp bị chém trúng thì hai đạo kiếm quang lại trượt qua. Hắn trực tiếp nhảy lên tới. Sau khi đứng vững, thân hình hắn bỗng nhiên biến chuyển, năm ngón tay khép lại vùng lên phía trước. Lập tức trên bàn tay tuôn ra một tầng ánh sáng màu xanh, giống như chui trường đao màu xanh bổ tới phía khôi lỗi. Chỉ thấy thân hình hai khôi lỗi kia vẫn bất động, nhưng bỗng nhiên quay đầu ngược về phía sau 180 độ, quỷ dị nghênh đón Hàn Lập. Cùng lúc này, tên cầm kiếm thủ hộ các đốt ngón tay cũng đồng thời khẽ chuyển. Trường kiếm trong tay bang một tiếng, chặn cổ tay của Hàn Lập chặt đến. Tên còn lại thì cầm kiếm đâm thẳng vào ngực của hắn. Mũi chân Hàn Lập chỉ xuống đất, thân hình thối lùi gấp trên bậc thang đá, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khí tức trên người hai cổ khôi lỗi này đều không có, nhìn không ra cuối cùng là cấp độ gì. Nhưng trường kiếm trong tay thì quá mức lợi hại. Phía trên bọc lấy một tầng kim quang, một kích là có thể chấn nát lưỡi đao ánh sáng màu xanh ngưng tụ trên cánh tay hắn thành phấn vụn. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một ít đạo kiếm quang, đan vào với nhau thành một mảnh kim sắc vọng kiếm mà chụp xuống. Hàn Lập nâng một quyền đánh lên trên. Phía trên đầu quyền hiện ra ánh sáng màu xanh cùng kim sắc vọng kiếm đụng vào nhau ầm ầm. Ánh sáng màu xanh trên quyền ảnh trực tiếp nổ bể ra. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, bàn tay vung lên. Một đạo ô quang từ trong tay áo bay ra, quay tít một vòng, liền bay tới trên đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy đạo ô quang kia lượn sóng một cái, bỗng nhiên phóng đại mạnh liệt, biến thành một chân luân màu đen to hơn một trượng, giống như ma bàn chắn trên đỉnh đầu hắn. Kiểm sắc vòng kiếm chém xuống với uy thế không tầm thường. Vậy mà lúc tiếp xúc với ô quang của trọng thủy chân luân là như băng tuyết rơi vào trong ngọn lửa, lập tức tàn rã. Nhưng vào lúc này, bốn phía Hàn Lập lóe lên năm đạo kiếm quang, lăng không nhiều ra năm gã khôi lỗi bằng gỗ, giống như hai tên lúc trước. Năm khôi lỗi mới xuất hiện này, thì hai gã khôi lỗi lúc trước cũng từ sau chạy tới. Trường kiếm trong tay chuyển một cái, đâm thẳng về phía Hàn Lập. Nhưng mà mũi kiếm của bọn chúng chưa kịp đâm tới, liền có hai đạo gió lốc màu xanh từ phía dưới đuổi theo, phân biệt dọc theo hai gã mà kéo xuống dưới. Hàn Lập đưa mắt nhìn qua, liền thấy Lục Vũ Tình đang cầm trong tay một cây quạt vũ màu xanh, đang vũ động. Linh quang mạnh liệt nhấc lên từng trận thanh phong, khốn trụ bọn chúng. Ánh mắt của hắn chợt lóe một chút, bàn tay vùng lên phía trước. Trọng thủy chân luân trên đỉnh đầu lập tức vang lên tiếng thét mạnh liệt, lượn vòng đánh tới bộ khôi lỗi phía trước. Bộ khôi lỗi kia phản ứng cũng không chậm. Một tay bầm kim quyết, tay kia thì nắm trường kiếm đâm về phía trước một cái. Phía trên mũi kiếm kim quang mang mạnh liệt, một đạo kim quang kiếm ảnh cự đại từ trong bắn ra phong tới, hùng hằng đụng vào trọng thủy chân luân. Oanh, một tiếng nổ mạnh động trời. Kim quang kiếm ảnh trực tiếp biến thành một đám hơi bụi kim sắc, mà thân hình khôi lỗi cầm kiếm cũng bị trọng thủy chân luân phản chấn. Ô quang phong tới nuốt hết người gã, nghiền nát bấy. Sau khi thôn phệ nhị nguyên trọng thủy, uy lực trọng thủy chân luân hôm nay đã không còn như xưa. Bốn gã khôi lỗi cầm kiếm chung quanh thấy như vậy, đầu chuyển hướng nhìn về Hàn Lập. Ngay chỗ mi tâm có một đạo phù văn kỳ dị đồng thời sáng lên kim sắc quang mang. Một tay đánh ra một cây kiếm quyết cổ quái, mũi kiếm mạnh liệt chỉ lên trời. Lông mày Hàn Lập nhăn lại, ngửa đầu nhìn lên không trung, lập tức cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, mây mù phía trên bao phủ hai người bọn họ sáng lên từng trận quang mang mơ hồ, lóe lên giống như sấm sét chuẩn bị đánh xuống lúc trời sắp mưa to. Lục cô nương, mau tới đây! Hắn vội vàng gọi một tiếng. Lục Vũ Tình nghe, không chút do dự, vùng quạt lông trong tay đánh ra hai luồng gió lốc, ngăn cách hai gã khôi lỗi kia, thân hình lóe lên, liền đi tới bên cạnh Hàn Lập. Nàng vừa mới tiến vào trọng thủy chân luân, trong mây mù liền vang lên một tiếng nổ rung trời. Một mảnh kim sắc quang mang chói mắt từ chỗ sâu trong mây mù đánh xuống, bên trong lôi quang cùng lấy rậm rạp chằng chịt kim sắc kiếm quang, không xa biệt lắm với lúc trước Hàn Lập phi thân lên núi mà gặp chúng. Nếu lúc trước dưới chân núi gặp phải kiếm trận Vân Hải, chỉ là vì áp đảo bốn phương, không để cho Trần Tiên cưỡng ép ngự không, thì kim sắc kiếm trận nơi đây liền đơn thuần là vì giết sạch địch nhân. Cho nên trong kiếm quang nơi này ẩn chứa khí tức sắc bén vượt xa lúc trước. Chẳng những như vậy, lúc này trong kiếm quang rơi xuống, dường như mơ hồ còn có chấn động pháp tắc chi lực kim thuộc tính. Cho nên, Hàng Lộc không dám khinh thường, sớm triệu hồi Lục Vũ Tình. Chương 435, Kiếm Hải. Một tiếng ầm vang thật lớn, kiếm quang màu vàng đầy trời xuyên thấu màn sương mù dày đặc cuồn cuộn khắp nơi như thác đổ, ầm ầm nện vào trong thủy chân luân. Âm thanh leng keng như mưa rơi rào rào từ trên đỉnh đầu hai người dội xuống. Còn người Hàng Lập co lại, một tay kết pháp quyết, quát lên một tiếng nhanh. Chỉ nghe một tiếng vù vang lên, thủy đạo văn trên trong thủy chân luân sáng ngời quang mang. Một mảnh quang mang màu đen nhánh trên thân luân lập tức mở rộng. Hơn 10 luồng trọng thủy màu đen từ trong quang mang phóng ra, đan quấn vào nhau giữa không trung, rồi xoắn thành một vòng xoáy trọng thủy to lớn. Kiếm quang màu vàng rơi vào trong vòng xoáy, không có chút cơ hội nào kháng, bị cân rắn xoắn cắt thành những mảnh nhỏ. Hàng Lộc quát to một tiếng đi, tay chợt vung. Trọng thủy chân luân chợt thu nhỏ lại cỡ bằng một cái khiên, rít vang một hồi, ở giữa không trung vẽ thành tia hắc quang hình vòng cung, bắn về phía một con khôi lỗi. Thân hình khôi lỗi không nhúc nhích, một tay bấm thần chú ấn lên thân kiếm. Ở ngoài thân kiếm, ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, lưỡi rộng, lao về phía trọng thủy chân luân mà đón đỡ. Lúc thấy hai vật sắp va thẳng vào nhau, ngón tay Hàng Lập đột nhiên ngoắc một cái trong hư không. Trọng thủy chân luân liền ở giữa không trung quay tít một vòng, vòng qua kiếm quang, nện vào đầu cô khôi lỗi. Chỉ nghe một tiếng bột vang lên. Bên trong đầu khôi lỗi tuôn ra một luồng ô quang trọng thủy, rồi nổ tung, thân thể còn sắc lại của nó giống như trong nháy mắt bị hút sạch hết năng lượng, đổ về một bên rồi ngã xuống. Thanh trường kiếm màu vàng óng trong tay nó như bị thứ gì triệu hoán, quang mang sáng ngời hóa thành một vệt cầu vòng bay về phía đỉnh núi. Các con khôi lỗi chung quanh như là không thấy cảnh vừa rồi, vẫn ào ào cầm kiếm đánh về phía hai người Hàng Lập. Không có thời gian lãng phí ở nơi đây. Chân mày Hàng Lộc cau lại, hắn vẫy tay một cái. Lập tức, trọng thủy chân luân bay vụt về, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn, không ngừng xoay tròn. Chân nguồn bạo luân trong cơ thể hắn ầm ầm nghịch chuyển. Tốc độ trôi đi của thời gian thay đổi, khiến cho thân hình hắn lập tức trở nên mơ hồ. Trên bậc thang cao tít trên trời, một tàn ảnh cứ liên tiếp thoát ẩn thoát hiện, rồi chợt đứng khựng. Ngay sau đó, một hồi thanh âm bạo liệt liên tục vang lên. Trong 6 con khôi lỗi còn lại, thì có 4 con đã bị đầu lìa khỏi cổ, ngã trên mặt đất. 4 thanh trường kiếm trong tay chúng cũng như thanh kiếm trước đây, dưới một lực hấp dẫn vô hình, phóng về phía đỉnh núi. Thân hình Hàng Lập thoát một cái, đã ở dưới. Sau khi đứng vững, sắc mặt có hơi trắng bệch, miệng thở hơi gấp, tốc độ xoay tròn của trọng thủy chân luân trên tay cũng dần dần chậm lại. Đồng thời thôi động cả trọng thủy chân luân cùng chân ngôn bảo luân, nên tiêu hào tiền nguyên lực thật sự quá lớn. Dù là hắn hiện tại cũng không có biện pháp sử dụng trong thời gian quá dài. Lục Vũ Tình vốn đang giằng co cùng hai con khôi lỗi, trong nháy mắt liền phát hiện đối thủ đã bị đánh bại, không khỏi ngẩn ra. Sau khi thấy Hàng Lập thì sắc mặt nàng mới buông lỏng. Đúng lúc này, một tiếng vang ầm thật lớn bỗng nhiên từ đỉnh núi truyền ra. Cả ngọn núi theo đó bất thình lình chấn động. Thần sắc Hàng Lập không khỏi khẽ biến, hắn ngẩng đầu nhìn lên trên. Hàng đại ca, việc này không nên chậm trễ. Trước hết, người hãy chạy lên trên, nghĩ cách thu hồi phi kiếm. Nơi đây giao lại cho ta, ta có biện pháp ứng phó. Lục Vũ Tình bỗng nhiên nói. Vậy thì đa tạ, hãy cẩn thận. Hàng Lập nghe, sau khi hơi do dự một chút rồi nói. Dứt lời hắn liền điểm mũi chân, lên bậc thang. Thân hình lần nữa lướt về phía tiếng nổ, rất nhanh biến mất trong sương mù dày đặc. Mắt thấy Hàng Lập đã rời đi. Hai con khôi lỗi sóc lại, nghĩ vẫn còn đuổi theo kịp, thì đã thấy thân hình Lục Vũ Tình lóe lên, chắn phía trước. Lúc này thần sắc nàng trở nên có vài phần cổ quái. Trên khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện một loại thần tình chưa từng có. Thoạt nhìn có vài phần thờ ơ, lại có vài phần hoang mang sững sờ. Mà trong hai tròng mắt nàng còn từ hồ có sương trắng bốc lên, có vẻ hơi mơ hồ và ướt át. Cổ tay nàng vừa xoay, thu cái quạt lông màu xanh vào. Trong lòng bàn tay lại xuất hiện một thanh trường kiếm màu ngân bạch. Hình bình thường, hiện nhiên không phải là linh bảo tiền gia. Phẩm cấp so với quạt lông màu xanh còn kém hơn rất nhiều. Làm sao mà đột nhiên có cảm giác được sử dụng kiếm cũng thật không tệ. Lục Vũ Tình ngắm trường kiếm trong tay rồi tự lẩm bẩm. Giọng nói của nàng cũng không phải là tự diễu, mà tự hồ thật sự hơi nghi hoặc một chút. Phảng phất như bản thân nàng cũng không hiểu tại sao chính mình lại muốn sử dụng kiếm. Sau khi lao ra khỏi phạm vi đám mây sương mù bao phủ, cảnh tượng trên núi mở ra trong sáng. Lúc này Hàn Lập mới phát hiện chính mình vẫn đang ở giữa sườn núi. Bậc thang cao tít trước người vẫn kéo dài lên giữa phía trước, căn bản là không nhìn thấy phía cuối. Đoạn đường đi lên này vậy mà lại gió êm sóng không có gặp phải trở ngại gì. Sau đó khi đến đỉnh núi, Hàn Lập dọc theo hàng đá xanh dưới chân xếp thành sơn đạo, đi thẳng đến trung tâm của đỉnh núi. Xa xa thấy một đào quán thấp thoáng ở đằng sau một bụi trúc màu xanh biếc như là ngọc. Diện tích của đạo quán cũng không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ có 3-4 tiểu viện, nhưng dựa theo các hình vẽ điêu khắc trên tường trắng ngói đen thì cảm thấy có mấy phần xa xưa mộc mạc. Lúc này Hàn Lập đương nhiên là không rảnh thưởng thức những cảnh này. Sau khi dò xét phát hiện bên trong đạo quán không có cấm chế thì hắn liền đẩy thẳng cánh cửa lớn màu đen của đạo quán mà xông thẳng vào. Trong đạo quán bày biện rất đơn sơ, trước hai cái tiến viện lạc là mười mấy cái đại điện, ngoài trừ một ít điện thờ phụng tượng thần không rõ lai lịch ra, còn phần lớn thì trống không. Trong đó cũng có hai gian phòng tự như là đan phòng, ở giữa phòng có lò luyện đan sớm đã tắt lửa, hai bên là một ít giá để đồ, bên trên có đủ các loại chai lọ lớn bé. Hàn Lập chỉ nhìn lướt qua cũng không rảnh để nhận biết có thể còn sử dụng được hay không, chỉ vùng tay áo một cái tất cả đem thu vào. Viện lạc trọng yếu nhất của đào quán cách đó ở phía trước còn rất xa, ở giữa là một con đường đa trắng xếp thành một con đường thần bí rộng lớn. Hàn Lập chậm rãi đi dọc theo con đường này vào bên trong, đến tận cùng trong đó là một ngôi đại điện tọa lạc ở phía trước. Bên ngoài cửa điện lớn nằm ngổn ngang 7-8 con khôi lỗi bằng gỗ, giống như những con hắn gặp ở sườn núi như đúc. Ánh mắt Hàn Lập đào qua bốn phía chợt chú ý tới. Trên song cửa gỗ, xà gỗ dưới mái hiên đều khắc chi chít những phù văn phức tạp. Hiển nhiên là một loại cơm chế phòng ngự có chút bất phàm. Tuy nhiên, hiện tại đều đã bị phá hư. Trên phù văn có rất nhiều chỗ mắt trận mâu chốt đều có vết kiếm. Bên trên còn lưu lại từng vệt kim khí, hiển nhiên cũng mới chỉ bị phá hư cách đây không lâu. Ở giữa xà cửa điện có treo một tấm bảng to lớn màu đen, trên khắc ba chữ lớn sơn màu vàng: Tổ sư đường. Tên gọi của tổ sư đường tiền gia giống với tổ sư đường hạ giới, nhưng thực tế lại có khác biệt lớn. Trong tổ sư đường hạ giới thường có bài vị tổ sư tiền bối dùng để cung bái. Còn ở tiên giới, bởi vì thọ nguyên tu sĩ thật sự quá dài, nên trong tổ sư đường, ngoại trừ có một ít bài vị tổ tiên, thì phần lớn là vật trấn tông trước đây, do đại tổ sư lưu lại trong môn được thờ cúng. Vật trấn tông này cũng không nhất định là pháp bảo tiên gia lợi hại nhất, mà đại thể là những vật bên mình mà các sư môn trưởng bối mang theo người trong quá trình tu hành trong môn. Vật này được Hương Hỏa tông môn xâm nhiễm trong thời gian dài, nên có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với tông môn. Bởi vậy, cho nên vẫn lưu lại trong tổ sư đường, trở thành vật được rất nhiều trưởng môn và trưởng lão tiền gia yêu thích. Tổ sư đường là nơi truyền thừa hương hỏa của một môn, thường thường tập trung vận khí của tông môn. Theo lời đồn, vật trấn tông được thờ cúng bởi vì do ảnh hưởng của vận khí hương hỏa trong thời gian dài nhiễm vào mà tự động có thuyết pháp thông linh. Một ít hậu bối tông môn có phúc phận sâu dày, lúc kính lại tiền sư ở tổ sư đường, thỉnh thoảng sẽ gặp được tình huống vật trấn tông tự động chọn chủ, thường có thể vì vậy mà đắc phúc. Nhất mình kính nhân, đại ý là một người bình thường bỗng nhiên có hành động làm cho mọi người phải kinh ngạc. Bên trong tổ sư đường của Vô Sinh Kiếm Tông, bày biện vô cùng đơn giản, hai bên là hai hàng đèn trong, là loại đèn sắp thuốc ngày suốt đêm. Dầu thắp bên trong đã hết, ngọn đèn dầu cũng đã tắt. Ở vị trí giữa là một bàn thờ hình bậc thang 4 tầng, từ cao cho xuống thấp. Theo mỗi một tầng là một thế hệ, Mà tính thì Vô Sinh kiếm tông này cũng mới chỉ truyền thừa qua 4 đời mà thôi. Hàng Lập thì thào một tiếng, trong lòng cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn đối với sự việc này. Tuy nhiên, khi nghĩ tới phương thức bọn họ chiêu thu đệ tử, thì hắn liền bình tĩnh trở lại. Sau đó ánh mắt Hàng Lập đảo qua, phát hiện ngoài trừ trên bàn thờ tầng 2 và tầng 3, các bài vị bày trên đó bị tán loạn, chỉ còn lại một vài cái đã làm từ gỗ tử đàn, còn tất cả đều rộng. Ánh mắt Hàng Lập dừng lại ở tầng tối cao trên bàn thờ trong khoảnh khắc. Bên trên không có bài vị của Vô Sinh đạo nhân, chỉ bày một cái đế tử đàn hơi dài một chút. Xem ra, khi Vô Sinh kiếm tông này bị hủy diệt, Vô Sinh đạo nhân còn chưa qua đời. Kết quả là khi hắn trầm ngâm, phía sau tổ sư đường là đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng leng keng lạnh lót dễ nghe. Âm thanh cũng không lớn, nhưng lại có một loại lực kỳ dị xuyên thấu, vận chuyển lại đến nơi đây. Dù hắn vẫn chưa dùng tâm lắng nghe, nhưng vẫn nghe được rõ ràng. Trong lòng hắn hơi động, lập tức ra khỏi tổ sư đường, đi dọc theo đường mòn đá xanh phía sau viện, chạy về phía sau núi. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Hàng Lập đi tới trước một mảnh rộng lớn ở giữa sườn núi, nghiêng xuống dưới rồi thì dừng bước. Ở bên chân hắn là một khối đá màu đen cao tới nửa người thẳng đứng, rất bình thường, mặt trên khắc hai chữ cổ to: Kiếm Hải. Hàng Lập đứng ở sát mép sườn núi, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy có bãi cỏ xanh mơ hồ có ánh sáng phản xạ. Hắn lại tỉ mỉ quan sát, chân mày không khỏi rướn lên, miệng bất tri bất giác kêu lên một tiếng kinh ngạc. Chỉ thấy bãi cỏ rậm rạp xanh mượn mượn phía dưới chính là những phi kiếm dựng đứng nhiều không kể xiết, hình dáng màu sắc không đồng nhất, nhưng phần lớn trong đó mũi kiếm đều chỉ thẳng lên trời, như là những ngọn cỏ xanh khẽ đùng đưa trong gió núi, va vào nhau vang lên trận trận âm thanh lạnh lạnh trong trẻo. Trong những phi kiếm này có những loại phi kiếm nhỏ tinh tế như kim khâu, cũng có những thanh kiếm bản rộng lớn như ván cửa, còn có những thanh trường kiếm uốn lượn như rắn, rồi là những thanh trường kiếm cổ quái, lưỡi kiếm tắt như bút, muôn hình vạn trạng, không cái nào giống như cái nào. Cũng không biết chúng ở bên trong kiếm hải nơi này bao nhiêu vạn năm, nhưng không hề có một cái nào bị reset ăn mòn. Tất cả không có ngoại lệ, đều lóe ra linh quang làm cho người ta hoa mắt. Ánh mắt Hàng Lập tỏ ra vẻ băn khoăn. Sau khi nhìn kiếm hải một lát, rốt cuộc ánh mắt dừng lại, tập trung vào bên cạnh một thanh kiếm lớn bản rộng. Ở đó hắn bất ngờ thấy được thanh trúc phong vân kiếm của mình. 72 thanh đều sắp thành một hàng, khẽ đùng đưa theo cùng nhịp với các thanh phi kiếm khác. Nhưng mà lúc hắn lấy tâm thần hồ hoáng, nhịp đùng đưa của thanh trúc phong vân kiếm nhất thời cũng có chút sập sệt, từ hồ đáp lại hắn, nhưng lại từ hồ bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, từ đầu đến cuối không có bay về hắn. Hàng Lập thấy như vậy thì trong lòng hơi động. Chỉ thấy một tay hắn giơ lên, một tiếng xoẹt, một mẩu quần áo bay ra, bao quanh là thanh quang dịu nhẹ, vô thành vô tức vượt qua khối đá màu đen, tiến nhập phạm vi kiếm hải. Một tầng quang ảnh tinh mịn, mắt thường khó phân biệt ở chung quanh phù du lượn tới. Cơ hồ không phát ra âm thanh gì, các quần áo đang ở trong quang mang tản ra, biến thành bột mịn. Hàng Lập thấy như vậy thì dừng động tác rồi nhíu mày. Kết thúc tập 83 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.